BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 74, tình hình không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm, phải chơi lớn thế này sao? Triệu Tuân Âm có lẽ đã lâu không tham gia chương trình thực tế. Sau khi nhận được thẻ nhiệm vụ từ đội chương trình, suy nghĩ xoay chuyển không ngừng. Cuối cùng không kiềm chế được mà hỏi đội chương trình. Thật sự là có chút điên rồ. Một ảnh hậu danh tiếng như cô mà phải đi kiếm điểm ngưỡng mộ của học sinh tiểu học. Có bệnh không? Đội chương trình chắc đã chờ đợi câu hỏi này. Nghe Triệu Tuân Âm nói, người của đội chương trình bình tĩnh đáp, phía sau còn có nhiệm vụ lớn hơn. Triệu Tuân Âm thật sự muốn biết, bà chủ kỳ tìm những người này ở đâu để tham gia chương trình thực tế. Không biết bà chủ kỳ có cùng đối xử như vậy không? Hừm, bà chủ kỳ với học sinh tiểu học. Chỉ tưởng tượng thôi Triệu Tuân Âm đã thấy cảnh tượng đó khá kích thích. Triệu Tuân Âm không sai. Bà chủ kỳ lần này thật sự tự mình gặp rắc rối. Nâng đá đập chân mình. Đập đến nỗi chân cũng què luôn. Thu thập 10 điểm ngưỡng mộ của học sinh tiểu học. Bà chủ kỳ nhận thẻ nhiệm vụ. Biểu cảm còn tệ hơn cả Triệu Tuân Âm. Đây là nhiệm vụ gì? Trời đất chứng giám. Bà chủ kỳ là người làm gì cũng giỏi, nhưng đến tuổi 35, 36 rồi, vẫn chưa từng tiếp xúc với trẻ con. Cầm tấm thẻ nhiệm vụ chỉ vỏn vẹn 11 chữ, nhưng kỳ ngộ nhìn suốt 2 phút. Gương mặt không biểu cảm của kỳ ngộ vốn đã khiến người khác khó gần. Huống chi là bây giờ, biểu cảm giống như nhìn thấy một báo cáo tài chính cực kỳ tệ hại. Khiến đội chương trình theo dõi cảm thấy lạnh sống lưng. Đội chương trình, mẹ tài trợ không vui sao? Đội chương trình nhìn nhau. Mọi người đứng trong phòng khách nhà bà chủ kỳ. Im lặng không dám nói gì. Khi không khí gần đạt đỉnh điểm của sự ngượng ngùng. An Hòa vừa chỉnh trang xong từ trên tầng 2 bước xuống. Bà chủ kỳ đang xem gì thế? An Hòa vốn là người có chút thần kinh thô. Nhưng không đến mức thiếu tinh tế như Thi Nam Bắc. Khi bước xuống cầu thang, cô ấy nhận thấy không khí phòng khách có chút kỳ quặc. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhìn vợ mình đứng giữa đám người mà không nói lời nào. Cô ấy cảm thấy không ổn. Liền hỏi, đội chương trình tự nhiên quay camera về phía An Hòa. Thêm dòng chữ, cứu tinh đã đến, dù có dòng chữ này. Ai cũng nhận ra đội chương trình chịu áp lực lớn khi đối mặt với bà chủ kỳ. Áp lực không lớn sao? Bà chủ kỳ nổi tiếng là người cuồng công việc, cầu toàn đến mức cực đoan. Nếu họ không làm tốt, bà chủ kỳ không biết sẽ làm gì họ. An Hòa tất nhiên không biết đội chương trình nghĩ gì. Hiện giờ đang quay chương trình thực tế. Cô ấy đã lâu không xuất hiện trước ống kính. Giờ trở lại. Cô ấy muốn mình xuất hiện với trạng thái tốt nhất. Đó là lý do cô ấy dậy sớm từ 4 giờ sáng để chuẩn bị. Lúc đó, bà chủ kỳ còn hiếm khi phàn nàn. Sao dậy sớm thế? An Hòa mắt sáng rực nói. Tất nhiên là để làm đẹp cho mình rồi. Lần này nhất định em sẽ đẹp chết họ. Em đã rất đẹp rồi. Bà chủ kỳ nói từ trong chăn với An Hòa đã dậy. Từ nhỏ đến lớn. Bà chủ kỳ luôn nghiêm túc, dù vận đào hoa của kỳ ngộ rất mạnh, nhưng đều là người khác theo đuổi cô. Những lời ngọt ngào này kỳ ngộ rất ít khi nói, chỉ thỉnh thoảng mới nói với An Hòa. Lời nói ngọt ngào ít đi cũng có lợi, mỗi lần kỳ ngộ nói ra đều nhận được phần thưởng và nụ hôn từ An Hòa. Nhưng lần này lời khen không có tác dụng, nghe xong, vợ kỳ ngộ chỉ cười nhẹ. Có chút thương hại, chị không nhận ra sao? Em làm đẹp không phải để chị ngắm, mà để toàn thế giới ngắm em. Em nhất định phải cho họ biết, An Hòa là một người có thể nổi tiếng nhờ sắc đẹp. Bà chủ kỳ, em nghĩ nhiều quá. An Hòa bước từng bước huyền chuyển đến bên cạnh bà chủ kỳ. Thấy vợ đến, biểu cảm của bà chủ kỳ vẫn không thay đổi, vẫn là vẻ lạnh lùng cứng rắn. Mặt không cảm xúc, cúi đầu nhìn An Hòa, rồi đưa tấm thẻ nhiệm vụ cho cô ấy. Chỉ có An Hòa mới nhận ra, biểu cảm của bà chủ kỳ có chút phiền muộn. An Hòa cầm thẻ nhiệm vụ, cười, chuyện gì khiến chị buồn vậy? Bà chủ kỳ không nói. An Hòa cúi xuống nhìn, ngẩn ra, thu thập 10 điểm ngưỡng mộ của học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học, điểm ngưỡng mộ, An Hòa không có sự kiềm chế như kỳ ngộ, cũng không biết giả vờ như Triệu Tuân Âm. Sau khi xem thẻ nhiệm vụ, cô ngẩng đầu hỏi đội chương trình, là các anh ăn nhiều quá hay chúng tôi ăn ít quá? Đội chương trình, mọi người buổi sáng chỉ ăn một bát sủi cảo, bạn nghĩ là nhiều hay ít? An Hòa, bà chủ kỳ thật sự có đầu tư cho chương trình của các anh không? Máy quay gật đầu, hậu kỳ thêm một dòng chữ, bà chủ kỳ là nhà tài trợ lớn nhất của chúng tôi. An Hòa nhíu mày hỏi, vậy chị ấy đưa tiền cho các anh không đủ sao? Tại sao các anh phải làm thế này với chúng tôi? Đội chương trình, không ít đâu, bà chủ kỳ nổi tiếng là hào phóng. Làm chương trình dưới tay kỳ ngộ kiếm được nhiều hơn làm hai chương trình dưới tay người khác. An Hòa còn muốn nói thêm gì đó, nhưng kỳ ngộ bên cạnh đã ngăn cô ấy lại. Cuối cùng mở miệng hỏi, nhiệm vụ này, các nhóm khác cũng giống vậy sao? Là hỏi xem có phải mỗi nhóm khách mời đều nhận nhiệm vụ giống nhau không? Đội chương trình, đúng, đều giống nhau, nghe vậy, kỳ gặp còn chưa nói gì. An Hòa đã cười, ha ha ha ha, vậy chẳng phải Triệu Tuân Âm cũng giống tôi sao? Được, bắt đầu thôi, kỳ ngộ muốn nói lại thôi. An Hòa hứng thú dạt dào. Tôi không tin, Triệu Tuân Âm làm được. Sao tôi không làm được? Bà chủ kỳ, đi thôi, dùng sức hút của chị, đi chinh phục các em học sinh đi. Kỳ ngộ muốn nói gì đó lại thôi. Thôi vậy, mỗi nhóm khách mời đều nhận được thẻ nhiệm vụ. Khách mời chọn địa điểm. Sau đó đội chương trình chia thành 4 đường bắt đầu quay phim với 4 cặp đôi. Nhiệm vụ của cặp đôi Hầu Tước và cặp đôi giáo sư Kỳ thực ra khá đơn giản. Có lẽ vì họ chênh lệch tuổi tác quá lớn với học sinh tiểu học, nên địa điểm mà đội chương trình sắp xếp cho họ đều có nhiều học sinh tiểu học. Một là ở trung tâm dạy thêm, một là ở trung tâm thương mại. Hai nơi này trong kỳ nghỉ hè rất dễ gặp học sinh, nên hai cặp đôi này hoàn thành khá nhanh chóng và suôn sẻ. Nhưng đến lượt cặp đôi của Triệu Tuân Âm và Kỳ Ngộ thì nhiệm vụ lại trở nên khó khăn hơn. Một nhóm ở quảng trường, một nhóm ở công viên, lại là sáng sớm, trời nắng nóng, hai nơi này trừ thời điểm hoàng hôn trở đi, đừng nói đến gặp học sinh tiểu học, gặp người cũng đã là tốt rồi. Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc đến quảng trường, nhìn thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế lại là khó nhất. Hiện tại là kỳ nghỉ hè. 6-7 giờ sáng ở quảng trường ngoài các ông bà đang tập thái cực quyền. Triệu Tuân Âm và Thi Nam Bắc đi hai vòng cũng không thấy một học sinh tiểu học nào. Đừng nói là học sinh tiểu học, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không thấy. Chị có đắc tội với bà chủ kỳ không đấy? Sau khi đi hai vòng, Thi Nam Bắc không kìm được mà hỏi nhỏ Triệu Tuân Âm. Chị đắc tội với chị ấy làm gì? Hơn nữa, chị ấy cũng không thể can thiệp vào chương trình như vậy. Đó là sự thật, với tính cách của bà chủ kỳ, quả thật cũng không thèm dùng quyền tài trợ để thiên vị. Dù mới chỉ là 8 giờ sáng, nhưng thời tiết tháng 8 ở Thượng Hải thực sự quá nóng. Sau khi đi hai vòng mà vẫn không thấy mục tiêu nhiệm vụ nào, Triệu Tuân Âm cũng hơi bực bội, nghĩ rằng dù sao cũng không thể tìm thấy người ngay lập tức. Nên chị ấy dẫn Thi Nam Bắc đến cửa hàng bánh bao với số tiền 50 đồng do chương trình cấp. Mua bánh bao và sữa đậu nành, ngồi trên ghế dài ở quảng trường ăn sáng. Em có thể không ăn bánh bao rau không? Thi Nam Bắc cắn một miếng, mặt phồng như bánh bao, hỏi vợ ngọt ngào của mình. Không thể, ô, Thi Nam Bắc lại hỏi. Nhưng anh quay phim vất vả quá, anh ấy có đói không? Thi Nam Bắc nhìn anh quay phim đang vác máy quay, ánh mắt khẩn thiết, trông rất đáng thương. Nghe xong câu nói của Thi Nam Bắc, anh quay phim cảm động muốn rơi nước mắt. Thiên thần nhỏ này là gì vậy? Chỉ vì câu nói này, anh sẽ không kêu ca một lời dù có mệt chết. Triệu Tuân Âm, đừng tưởng chị không biết em đang tính gì. Triệu Tuân Âm biết Thi Nam Bắc đang nghĩ gì, nên mặt không biểu cảm nói. Anh ấy không đói, chị dừng lại, nói, không được kén ăn, ăn bánh bao của em đi. Thi Nam Bắc ủy khuất. Vâng, im lặng một lúc, Thi Nam Bắc lại nói với Triệu Tuân Âm. Sữa đậu nành này ngon quá, chị nên uống nhiều sữa đậu nành. Sách nói nó làm đẹp da. Lông mày Triệu Tuân Âm giật giật. Tự uống hết đi. Vâng, Thi Nam Bắc rúc rích. Vợ mình sao thế này? Bây giờ càng ngày càng nghiêm khắc, không cho mình nói hết câu. Ủy khuất, nói gì cũng bị vợ cản lại. Thi Nam Bắc chỉ còn biết ngồi như con thỏ nhỏ, cắn từng miếng bánh bao trong tay, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất. Nhìn mà thấy thương, người khác nhìn thì thấy thương, nhưng bản thân nàng lại không thấy có vấn đề gì với biểu cảm của mình. Còn dùng đôi mắt sáng long lanh đáng yêu nhìn khắp nơi. Và cuối cùng nhìn thấy các ông bà đang tập thái cực quyền. Động tác đồng đều, âm nhạc nhẹ nhàng kéo dài. Thi Nam Bắc dừng lại. Triệu Tuân Âm nói chuyện với vợ hồi lâu mà không thấy nàng trả lời. Trong lòng cảm thấy lạ, quay đầu lại nhìn vợ, và thấy vợ đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn các ông bà. Triệu Tuân Âm đột nhiên cảm thấy tình hình không ổn rồi. Cách chương.